Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, Huyết Lang Sứ Giả. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 261, Huyết Lang Sứ Giả, Lục La. Không được đi, người không biết cái này nhân lang kỳ, trẻ con tội gì, Hàn Thái quát bảo ngưng lại Lục La thời điểm. Diệp Chân gầm lên một tiếng, cả người đã từ thanh diện quỷ diễm câu bên trên tung bay dựng lên. Lăng không bay qua hướng về phía tường thành. Trịnh huynh, trở về, ngươi không biết, nhìn lấy Diệp Chân thân hình. Hàn Thái tiếng quát hóa thành cười khổ. Ngay tại một cái hô hấp ở giữa, Diệp Chân đã đạp vào tường thành không nói. Liền Lục La cũng đuổi sát Diệp Chân phi thân mà đi. Lần này thật đúng là chọc tới đại phiền toái. Cười khổ, Hàn Thái theo sát Lục La thân hình đuổi nhào tới. Trên thực tế, Hàn Thái khuyên bảo, đối Diệp Chân vẫn còn có chút hiệu quả. Dưới ban ngày ban mặt, dám ở Huyễn Thần Đế Quốc bên trong đồ thành. Đây chính là đồ thành đây này. Không phải tàn sát cái thôn nhỏ tiểu trấn, là đồ thành. Cái này người sói chủ nhân có lẽ nhân lang kỳ sau lưng. Khẳng định vô cùng cường đại. Nhưng là, đường Diệp Chân nhìn thấy đứa bé kia bị xé thành hai nửa thời điểm. Lửa giận trong nháy mắt đốt diệt điểm này lý trí. Liều lĩnh xông lên đầu tường. Đường đạp vào đầu tường thời điểm. Diệp Chân triệt để sợ ngây người. Diệp Chân tự nhận, hắn cũng là từ trong núi thây biển máu đi tới. Trong tay hắn nhân mạng, cũng có trên trăm đầu. Nhưng là, trước mắt tòa thành nhỏ này tình cảnh, chỉ có thể nói là, địa ngục, chân chính nhân gian địa ngục. Thành nhỏ trong đường phố, đã chất đầy thi thể. Mỗi một bộ thi thể, đều là bị một bổ hai nửa. Trong thành trong hẻm nhỏ, người già trẻ em tại bôn tàu gào khóc. Từng đạo ánh đao lướt qua. Từng khỏa đầu người liền bay lên, bị giết còn không tính xong. Những cái kia mặc huyết y đao khách còn muốn đem những người này một bổ hai nửa. Để những người kia thể nội tất cả máu tươi đều lưu vong đi ra. Bất luận nhi đồng lão nhân, không có một cái buông tha. Trong thành nhỏ, máu tươi đã hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Một tên người mặc huyết sắc áo choàng, quanh thân huyết quang vờn quanh võ giả, chính lăng không xếp bằng ở huyết hà trên không. Từng đạo chỉ quyết đánh ra, từng đạo huyết sắc quang hoa liền từ mặt đất trong huyết hà bay lên. Tựa hồ đang ngưng tụ lấy cái gì? Tà pháp, muốn chết. Một màn này, để Diệp Chân nộ khí triệt để bạo phát. Bước ra một bước, Huyền Dương kiếm vung lên. Dài 10 trượng kiếm quang như sét đánh xuống, liền đem một tên thân mang huyết y võ giả cho chém thành hai nửa. Trịnh huynh, cẩn thận cái kia huyết lang sứ giả. Hàn Thái thanh âm, tựa hồ đánh thức tầng trời thấp ngồi xếp bằng tên kia huyết lang sứ giả. Ánh mắt phát lạnh, lệ lúc hướng về phía Diệp Chân ba người gầm lên, huyết thần giáo độ hóa chúng sinh. Các người cũng dám đánh quấy, muốn chết sao? Huyết lang sứ giả ánh mắt đột ngột rơi trên người Hàn Thái. Hàn Thái lại hóa linh cảnh tam trọng khí tức, để ánh mắt của hắn ngưng tụ. Huyết đồ nghe lệnh, nhanh chóng độ hóa cái này ba cái cản trở thần giáo tà ma. Theo huyết lang sứ giả thanh âm vang lên, đang trong thành đồ sát bình dân bách tính huyết y võ giả. Nhao nhao quay người, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, hướng về Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người đánh tới. Một cái kia cái huyết y võ giả, cũng tức cái gọi là huyết đồ. Vậy mà từng cái đều có dẫn linh cảnh sơ, trung, hậu kỳ khác nhau tu vi. Chỗ chết người nhất chính là, thô sơ giản lược khẽ đếm, những này huyết đồ số lượng, vậy mà vượt qua 60 người. Tựa hồ biết mấy phần nội tình Hàn Thái sắc mặt đột ngột tái đi. Bọn hắn quá nhiều người. Trịnh huynh, Lục La, chúng ta mau bỏ đi. Thế nhưng là, vô luận là Diệp Chân hay là Lục La, đều gắt gao đứng tại trên tường thành, thân hình không nhúc nhích chút nào. Lục La trong mắt tràn ngập lấy nước mắt, Diệp Chân trong đôi mắt lại dấy lên rào rạt liệt hỏa. Một màn này để Hàn Thái gấp đến độ dậm chân mắng to: các ngươi làm cái gì vậy? Ta không nói không quản sự a. Chúng ta lui ra phía sau, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, bị hơn 60 tên dẫn linh cảnh võ giả đồng thời vây công. Muốn chết phải không? Huống hồ, những người này tất cả đều là huyết thần giáo huyết đồ, vô cùng tà môn. Dưới tình huống bình thường, một tên hóa linh cảnh võ giả đối phó 4-5 tên dẫn linh cảnh võ giả không phải việc khó gì. Nhưng là 7-8 tên dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả, liền có thể để hóa linh cảnh võ giả chạy trối chết. Chớ nói chi là hơn 60 tên dẫn linh cảnh võ giả vây công. Lục La ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, đang trưng cầu Diệp Chân ý kiến. Dù sao sư huynh của nàng Hàn Thái nói đến cũng có đạo lý. Giết. Diệp Chân chỉ là từ trong hàm răng toác ra một chữ. Diệp Chân ánh mắt rơi vào trong thành nhỏ phố lớn ngõ nhỏ bên trong chạy trốn người già trẻ em trên. Người, nhất là những cái kia kêu khóc trong mắt tràn đầy hoảng sợ đứa bé, đang tìm cuối cùng một chút hy vọng sống. Nếu là Diệp Chân bọn hắn lui bước, có lẽ bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng sống liền tuyệt. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Thanh Dực Thần Cung đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trên tay. Chi, Thanh Dực Thần Cung đột ngột kéo cái đầy tròn, Diệp Chân trong cơ thể linh lực đã trào lên lấy vọt vào Thanh Dực Thần Cung. Ba chi Thanh Dực Linh Tiễn bằng nhanh nhất tốc độ ngưng hiện. Hiu, hơi cong ba phát, phốc phốc phốc. Thanh Dực Linh Tiễn chợt lóe lên, từ ba tên cuồng lướt mà đến huyết đồ cái ót bên trong sâu tiến. Cái kia ba tên huyết đồ đầu trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa kéo ra Thanh Dực Thần Cung. Một cái hô hấp về sau, ba chi Thanh Dực Linh Tiễn lần nữa gào thét lên bắn nổ ba tên huyết đồ đầu. Giúp ta kéo dài thời gian. Diệp Chân giống to một tiếng, để trong lúc khiếp sợ Lục La cùng Hàn Thái Thanh tỉnh lại. Một mũi tên đánh giết dẫn linh cảnh võ giả bảo khí, còn có thể ngưng ra linh lực mũi tên, tuyệt đối là trung phẩm bảo cung. Diệp Chân trong tay lại có trung phẩm bảo cung, còn có Liên Châu tiễn kỹ. Tốt, giết. Lục La trường tiên dương lên, giống như là một đầu mặc ngọc đầu sóng rút hướng về phía sông tới gần 10 mét huyết y võ giả. Hàn Thái trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cực kỳ nặng nề trường côn, như gió lốc xông về huyết y võ giả. Một côn đập xuống, liền có một tên huyết y võ giả bị nện thành thịt vụn. Diệp Chân lần nữa mở cung bắn tên, trong thời gian ngắn liền có vượt qua 10 tên huyết y võ giả bị xử lý. Động tĩnh bên này để cái kia huyết lang sứ giả ánh mắt đột ngột mà trở nên âm trầm. Những này huyết đồ, thế nhưng là hắn thật vất vả tìm kiếm những cái kia không cách nào đột phá đến dẫn linh cảnh võ giả, dùng trong giáo bí pháp bồi dưỡng ra được huyết đồ, bây giờ lại thoáng cái hao tổn 10 tên, hắn làm sao không giận. Tham Lam nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia sền sệt máu mới, huyết lang sứ giả cực kỳ không thôi đứng dậy: tạm dừng bí pháp, dám cùng chúng ta huyết thần giáo đối đầu, thứ không biết chết sống. Dương một tay lên, một đạo huyết quang giống như cùng phích lịch hướng về Diệp Chân phóng tới. Cẩn thận, cái kia huyết quang chuyên phá hộ thể linh cương. Hàn Thái kinh hô lên. Hiu. Cung giao tay trái, kiếm cương từ huyền dương kiếm lên phá xuất, bổ về phía cái kia đạo huyết quang. Oanh, kiếm quang chỉ là đem cái kia đạo huyết quang có chút một ngăn. Cứ tiếp tục nhanh như tia chớp đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân con người bỗng nhiên co lại đến cực hạn, theo mặc dù chỉ là tiện tay chém ra một cái huyền dương kiếm cương, nhưng chính là cái này tiện tay một kiếm, cũng không phải tầm thường, có thể trực tiếp miểu sát dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả. Ngay cả hóa linh cảnh nhất trọng võ càn, cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng vậy mà ngăn đón không nhỏ cái kia đạo huyết quang. Diệp Chân thong dong tránh thoát đạo này huyết quang, lần nữa dương cung bắn tên, lại có ba tên huyết đồ bị một mũi tên bắn nổ. Hỗn đàn, huyết lang sứ giả giận dữ, thân hình như lưu quang hướng về Diệp Chân lao đến. Ta tới, hàn thái trong tay trường côn vung lên, liền cùng cái kia huyết lang sứ giả chiến ở cùng nhau. Lúc này, Diệp Chân lông mày lại là khẽ nhíu. Cái kia huyết lang sứ giả, vậy mà có được hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, hơn nữa quanh thân tinh lực cùng tiện tay đánh ra huyết quang quỷ dị vô cùng. Chiêu thức càng là độc ác, giao thủ bao nhiêu hiệp, hàn thái liền bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, trong nháy mắt tiếp theo, hàn thái tiếng kêu thảm thiết cùng Diệp Chân thanh dực linh tiễn tiếng xé gió đồng thời vang lên. Một đạo huyết quang quỷ dị khẽ quấn, vòng qua hàn thái côn mang, trực tiếp đột phá hàn thái hộ thể cương khí, đánh cho hàn thái bay ngược dựng lên, mũi tên chuyển một cái, ba cây thanh dực linh tiễn lập tức liên tiếp bắn về phía huyết lang sứ giả. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Huyết lang sứ giả phát ra một tiếng dồn dập tiếng rít. Một cái nặng nề dị thường huyết sắc đại thủ lăng không ngưng ra, chộp tới cái kia ba cái thanh dực linh tiễn. Phốc phốc phốc, huyết sắc đại thủ trong thời gian ngắn bị bắn nổ. Huyết lang sứ giả tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dám đả thương ta huyết thể, bản sứ giả thề, nhất định phải đưa ngươi luyện thành huyết thần khôi lỗi. Oán độc tiếng rít bên trong, huyết lang sứ giả như huyết sắc u hồn đánh về phía Diệp Chân. Hàn sư huynh, ngươi dùng cung này bắn chết huyết đồ, cái này yêu nhân, giao cho ta để đối phó. Tiện tay quăng ra, Diệp Chân liền đem trong tay giá trị liên thành thanh dực thần cung vứt cho vừa mới đứng vững hàn. Thái, hàn thái trong nháy mắt lặng rồi, thân là hóa linh cảnh võ giả. Trung phẩm bảo cung giá trị chân quý cỡ nào, lại quá là rõ ràng, sợ là hồn hải cảnh võ giả đều muốn vì đó tranh đoạt. Cứ như vậy tùy tiện vứt cho hắn, ta giết các ngươi đám này yêu nhân. Lục La Mặc Ngọc cây roi như bóng rắn, mỗi một lần rút ra, đều có một tên huyết đồ bị quất bay. Tiện tay quăng ra, mấy đạo phù quang hiện lên, Lục La thân hình liền biến mất. Khiến cho vây công hắn huyết đồ vì đó ngạc nhiên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bóng roi lóe lên, hai tên huyết đồ đầu liền bay lên bầu trời. Lục La lại đem phù trận chi thuật thi triển đạt được thần nhập hóa. Hàn sư huynh, nhanh mở cung bắn chết. Lục La trong lúc hét vang, hàn thái bỗng nhiên bay lên không trung, cư cao lâm hạ bắn chết chút ít huyết đồ. Huyết đồ nguyên một đám chết thảm, để huyết lang sứ giả hung tính đại phát. Huyết ma chỉ, huyết lang sứ giả một chỉ điểm ra, trên đầu ngón tay huyết quang ngưng tụ, đột ngột mà trở nên sáng lạn như ngôi sao. Trong nháy mắt, phảng phất trời trời rồi, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có cái này một chỉ. Diệp Chân trong mắt, lại một cái huyết chỉ điểm tới, lại là sóng máu ngập trời. Chính muốn đem chính mình bao phủ, chỉ pháp sao? Diệp Chân khóe miệng hiện ra một tia nghiêm nghị, chiến hồn huyết kỳ quang hoa vô thanh vô tức dung nhập thể nội, để Diệp Chân thần hồn lực lượng trong thời gian ngắn tăng vọt gấp đôi. Ánh mắt ngưng tụ, Diệp Chân nhìn về phía hư không, ánh mắt đột nhiên mà trở nên không vui không buồn. Ngón trỏ chậm rãi nhô ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo to lớn chỉ hình quang hoa liền phảng phất từ trong hư không nhô ra. Nhẹ nhàng khắc ở cái kia một cái sán lạn như ngôi sao huyết sắc quang hoa bên trên. Ba, toàn thạch vỡ vụn thanh âm vang lên. sáng lạn như ngôi sao huyết sắc quang hoa, đột nhiên đất sụp tán. Không khí như gợn sóng đẩy ra, để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là một tia âm mưu nụ cười như ý, từ huyết lang sứ giả trên mặt hiển hiện. Oanh, chẳng biết lúc nào, một đạo huyết sắc diễm quang vô thanh vô tức nhào tới Diệp Chân sau lưng. Hướng về Diệp Chân sau lưng đốt cháy mà đi. Chính sau lưng Diệp Chân Hàn Thái kinh hãi. Trịnh huynh, cẩn thận huyết thần ma diễm. Ha ha, tiểu tử, chết đi. Huyết thần độ thế diễm đốt diệt hết thảy. Độ hóa đi. Huyết lang sứ giả trong miệng vang lên thật dài đinh hát âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,